HP, người thủ hộ, chương 30, việc trọng đại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến xế chiều thì một không khí náo nức dâng lên trong khắp khu vực cắm trại, y như một đám mây sờ thấy được vào lúc hoàng hôn, không khí mùa hè tĩnh lặng dường như cũng run lên cùng mong ngóng, và khi bóng tối trải thành tấm màn, chụp lên hàng ngàn phù thủy pháp sư đang nôn nóng chờ đợi kéo thành một hàng người lũ lượt đổ về phía sân đấu. Nắm chặt trong tay những thứ mà mình vừa mua được, ông Weasley dẫn đầu, cả đám trẻ theo sau chú Sirius cuối cùng để phòng ngừa lỡ đứa nào rớt lại. Mọi người hối hả đi vô cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi. Cả đám không thể nào nhịn nổi tâu toét cười. Họ đi xuyên qua cánh rừng khoảng 20 phút, lớn tiếng chuyện trò và đùa cợt nhau, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại, phải nhét vừa đến 10 cái nhà thờ lớn. Ông Weasley hào hứng giới thiệu, 100.000 chỗ ngồi, một lực lượng 500 phù thủy công tác ở bộ pháp thuật đã làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này. Mỗi tấc mỗi phân ở đây đều được ếm bùa đuổi Marco. Suốt cả năm, cứ mỗi khi có dân mắc hồ nào lảng vảng đâu đó gần đây, thì họ bỗng nhiên nhớ ra một cái hẹn khẩn cấp nào đó và phải lập tức quay về ngay. Phước cho họ, 3 tiếng cuối, ông Weasley thêm vô một cách khoái trá. Ông dẫn đầu đám trẻ đi về phía cửa ra vào gần nhất. Ở đó cũng đã chen chúc một đám phù thủy và pháp sư đang hò hét. Một phù thủy của bộ pháp thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói. Kế đầu tiên, khán đài danh dự, cứ đi thẳng lên cầu thang, anh Arthur, và cứ lên cao tới hết mức luôn. Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Đám nhà Weasley hòa cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Họ cứ tiếp tục trèo lên cao, và cuối cùng họ lên tới đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở vị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng 20 cái ghế sơn son thép vàng đặt thành hai hàng trong khu vực này, bọn họ ngồi đầy hết hàng ghế đầu. Các ghế vẫn còn trống, ngoại trừ một sinh vật nhỏ xíu đang ngồi ở cái ghế thứ hai tính từ đầu kia của hàng ghế sau lưng Harry con gia tinh Winky nhà Crow. Lần này Harry cũng không hỏi han nó điều gì. Crow con vẫn ngồi ngay vị trí đó, nhưng còn chưa đến thời điểm vạch trần gã ta cậu cần dây à. Crow con lèn vô Hogwarts thực hiện kế hoạch của gã. Harry mua cho 3 đứa mỗi đứa một cái kính viễn vọng. Ron và Hermione đỏ mặt nhận lấy, nói cảm ơn thật to với cậu. Ron thì cầm cái kính ngắm nghía mãi còn Hermione thì tập trung lật tờ thuyết minh chương trình bọ nhung và viền tua rua, cô bé thích đọc tất cả những cái gì có chữ xuất hiện trong tầm mắt. Hermione đọc to, trước trận đấu sẽ có cuộc trình diễn phước thần và linh vật của các đội. Ông Weasley nói, chà cái đó luôn luôn đáng xem mà các con biết không các đội quốc gia đem tới đây những linh vật ở xứ sở của họ để trình diễn phô trương. Lô khán đài thượng hạng dần dần có thêm 4 người vô ngồi. Ông Weasley cứ phải bắt tay với những người rõ ràng là những phù thủy rất ư quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Percy cứ đứng dựng lên hoài đến nỗi trông anh như thể đang dáng ngồi trên lưng một con chim. Khi đích thân ông bộ trưởng bộ pháp thuật ông Cornelius phát đến, thì Percy cúi chào thấp đến nỗi cặp kiếng của anh rớt ra và bệt tan tành. Percy bối rối quá, dùng cây đũa phép hàn cặp kiếng lại, rồi sau đó đành ngồi yên tại chỗ quẳng cái nhìn đố kỵ ghen tức về phía Harry, vì cậu được ông phát chào thân mật như bạn cố chi. Ông phát và Harry đã từng gặp nhau trước đây, và ông phát bắt tay Harry thân thiết như cách một người cha bắt tay con, hỏi cậu khỏe không, và giới thiệu nó với những phù thủy và pháp sư ngồi ở hai bên. Harry biết thừa bộ mặt thật của phát ông ta không dễ thương hiền lành như cái ông ta thể hiện, ông ta là đồ ngu ngốc thích lừa mình dối người, con đà điểu ngây thơ cho rằng chỉ cần giấu đầu che tai đi thì nguy hiểm sẽ không còn nữa. Ông ta nói to với ông bộ trưởng Bulgari, ông biết chứ, đây là Harry Potter, ông bộ trưởng Bulgari mặc bộ áo trùng lộng lẫy bằng nhung đen viền vàng và không có vẻ gì hiểu được tới một chữ tiếng Anh. Ông phát ra sức minh họa. Harry Potter, chèn ơi, ông biết chứ, ông biết đây là ai mà, thằng bé sống sót qua cuộc tấn công của kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy, ông biết nó là ai mà, trước khi ông phát lại thốt ra cái gì đó lạ thường. Harry lưu loát xài tiếng Bulgari chào ông bộ trưởng đối diện. Chào ông, cháu là Harry Potter, rất vui được biết ông. Bộ trưởng bộ phép thuật Bulgari chỉ tay vô cái thẹo của Harry rồi vỗ đùi cái. Bép hào hứng khen cậu. Ồ, tôi biết rồi, cái thẹo đó, cậu bé sống sót, tôi rất vui được gặp cậu. Cậu nói tiếng Bulgari giỏi phết. Ông Phát trợn tròn mắt lên. Quá tuyệt vời, bác muốn nói chuyện với ổng phải múa máy một hồi. Phát mừng rỡ quay qua Harry. Bác không giỏi lắm cái vụ ngoại ngữ này. Bác cần đến Barty Crouch trong những loại việc như vậy. À, bác thấy con gia tinh của ổng đang giữ chỗ cho ổng kìa. Cũng tốt, mấy tay Bulgari khó chịu này cứ khăng khăng nằn nỉ đòi những chỗ tốt nhất. À, Lucius kìa, Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu lại. Mấy người len lách dọc theo hàng ghế thứ hai để đến ba ghế hãy còn trống ngay đằng sau lưng ông Weasley, chẳng ai khác hơn là ông chủ cũ của Dobby cựu gia tinh, Lucius Malfoy với cậu quý tử, Draco Malfoy. Và người phụ nữ sang trọng là phu nhân Narcissa Malfoy. À, Phát, Malfoy đi qua bộ pháp thuật bộ trưởng bên người khi, vươn tay đi. Ngươi hảo, ta tưởng ngươi còn không có gặp qua thê tử của ta Narcissa đi. Còn có chúng ta nhi tử Đức Hoa kéo. Ngươi hảo, ngươi hảo. Phát nói, cười đối Malfoy phu nhân cúi mình vái chào. Xin cho phép ta đem ngươi giới thiệu cho áo ba lòng tư khắc tiên sinh, áo ba lòng tư khắc tiên sinh, hắn là Bulgari bộ pháp thuật bộ trưởng, không quan hệ, dù sao hắn căn bản nghe không hiểu ta đang nói chút cái gì. Làm ta nhìn xem còn có ai, ngươi nhận thức Arthur Weasley đi. Úp, đương nhiên còn có Sirius Black tiên sinh, giờ khắc này thật là khẩn trương. Arthur cùng Lucius cho nhau đối diện, Narcissa nhìn Sirius, Lucius lạnh như băng hôi đôi mắt lướt qua Arthur, lại nhìn về phía Sirius. Úp, thật cao hứng Black tiên sinh có thể rửa sạch chính mình tội danh, ta nghe nói khi chính là phi thường kinh ngạc nghe nói Potter tiên sinh giúp đại ân. Lucius tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở hai người chi gian qua lại quét động, Sirius lúc này mới tùy ý gật gật đầu. Là nha ta nhưng không giống người nào đó như vậy nhẹ nhàng vì chính mình thoát tội Úp. Có lẽ không quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucius mặt đen một chút, ở phát mí mắt hạ hắn vẫn là không dám nói ra quá phận nói. Ta cha đỡ đầu ý tứ là nói, phi thường cảm tạ Malfoy tiên sinh nhớ thương. Harry chiều đang ở trộm ngắm hắn Draco gật gật đầu, bà Kim tiểu điểu lại túng bao liếc khai mắt. Nếu là đổi làm ngày thường, Lucius sẽ nhân cơ hội thử Harry tình huống, đặc biệt ở biết một ít tiểu bí mật lúc sau, nhưng gần nhất cánh tay hắn thượng đồ vật làm hắn thần kinh banh đến thật chặt người ở đây lắm miệng tạp hắn không nghĩ cùng chúa cứu thế quan hệ có vẻ thân cận. Lucius có chút cứng đờ gật đầu, liền lãnh người nhà chiều chính mình chỗ ngồi đi đến. Chán ghét ra hòa, Ron lẩm bẩm một câu, bọn họ một lần nữa ngồi xuống đem tầm mắt chuyển hướng sân thi đấu. Tiếp theo, lương nhiều bác mần vọt vào ghế lô. Mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Bộ trưởng, có thể bắt đầu rồi sao? Hắn chiều Phát dò hỏi. Người nói bắt đầu liền bắt đầu đi, lương nhiều. Phát hòa ái nói, lương nhiều rút ra hắn ma trượng, chỉ vào chính mình yết hầu nói. Thanh âm to lớn vang dội. Sau đó lời hắn nói tựa như tiếng sấm giống nhau, vang vọng toàn bộ không còn chỗ ngồi sân vận động. Hắn thanh âm ở bọn họ trên đỉnh đầu quanh quẩn, vang dội mà truyền hướng khán đài mỗi cái góc. Nữ sĩ nhóm, các tiên sinh. Hoan nghênh các ngươi đã đến, hoan nghênh các ngươi tiến đến quan khán đệ 422 giới quyết đấy chuôn cấp trận chung kết. Khán giả bộc phát ra một trận hoan hô cùng vỗ tay. Mấy ngàn mặt cờ xí đồng thời múa may còn cùng với lung tung rối loạn quốc ca thanh, trường hợp thật là náo nhiệt phi phàm. Bọn họ đối diện bảng đen thượng, hiện tại biểu hiện chính là Bulgari, không Ireland, không. Hảo, nhàn thoại ít nói, xin cho phép ta giới thiệu. Bulgari quốc gia đội linh vật. Khán đài phía bên phải là một mảnh trình tề màu đỏ tươi phương trận, giờ phút này bộc phát ra vang dội tiếng hoan hô. Không biết bọn họ mang đến cái gì? Weasley tiên sinh nói, từ trên chỗ ngồi dò ra thân mình. À, hắn đột nhiên tháo xuống mắt kính, ở áo choàng thượng vội vàng mà xoa. Mị Hoa, chỉ thấy 100 Mị Hoa đã hoạt hướng về phía sân thi đấu bắt đầu khiêu vũ, Mị Hoa dụ hoặc lực đối với các nam nhân quá lớn, nhưng Harry đã nhìn quen này đó trường hợp hắn chỉ là rất nhỏ đỏ mặt lên cũng không quá lớn ảnh hưởng. Âm nhạc đình chỉ sau, Ron làm ra tựa hồ muốn từ ván cầu thượng nhảy cầu tư thế, ngốc tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Sân vận động tràn ngập phẫn nộ gầm rú, mọi người không muốn Mị Hoa rời đi. Hermione đang ở gọi Ron, Ron đang ở tinh thần hoảng hốt mà xé xuống hắn mũ thượng tam diệt thảo. Arthur mỉm cười thăm quá thân tới, đem mũ từ Ron trong tay đoạt qua đi. Chờ lát nữa chờ đến Ireland đội biểu diễn sau khi kết thúc. Arthur nói, ngươi liền sẽ yêu cầu nó. Ân, Ron hừ một tiếng cứng họng mà nhìn chằm chằm những cái đó Mị Hoa, lúc này các nàng đã xếp hàng đứng ở sân thi đấu một bên. Harry như thế nào không giống ngươi như vậy? Hermione không cao hứng phát ra thực vang tạp miệng thanh, hiện tại, bác mần thanh âm như chuông lớn giống nhau vang lên, Tỉnh đem ma trượng cử hướng không trung, hoan nghênh Ireland quốc gia đội linh vật. Ngay sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, một cái thật lớn, màu xanh lục cùng kim sắc giao nhau đồ vật phi vào sân vận động như là một viên đại sao chổi. Nó ở trong quán bay một vòng, sau đó chia làm hai cái nhỏ lại sao chổi, phân biệt nhằm phía một tổ khung thành trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ sân thi đấu đột nhiên xuất hiện một đạo hình vòm cầu vồng, đem kia hai cái loang loáng đại cầu liên tiếp lên. Trong đám người bộc phát ra, ai nha, kinh ngạc cảm thán thanh thật giống như ở quan khán pháo hoa biểu diễn. Lúc này, cầu vồng giấu đi, loang loáng đại cầu cho nhau liên tiếp giao hòa, hình thành một cây thật lớn, lóe sáng bắt mắt tam diệp thảo, cao cao mà lên phía không trung, bắt đầu đang xem trên đài phương xoay quanh. Thứ gì bùm bùm mà từ phía trên hạ xuống, giống kim sắc hạt mưa. Quá tuyệt vời, giòn kêu to tam diệp thảo ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh, không ngừng rắc thật lớn đồng vàng, dừng ở bọn họ trên đầu cùng trên chỗ ngồi. Quảng cáo, là Ireland tiểu lùn yêu. Arthur ở một mảnh tiếng hoan hô chung nói, mọi người một bên gieo hò, một bên còn ở loạn hống hống tranh đoạt, hoặc chui vào chỗ ngồi phía dưới đi nhặt đồng vàng. Cho ngươi, giòn cao hứng mà hô, đem một phen đồng vàng nhét vào Harry trong tay. Trả lại ngươi toàn cảnh kính viễn vọng. Hiện tại ngươi cần thiết cho ta mua quà Giáng sinh, ha ha. Tiểu lùn yêu đồng vàng trong chốc lát sẽ biến mất, Harry đem trên tay đồng vàng đi xuống ném đi, nhìn kim quang chậm rãi rơi xuống. Cái gì, sẽ biến mất, giòn không thể tưởng tượng kêu to, Harry một tay đem hắn miệng che thượng ấn ở trên chỗ ngồi. Thật lớn tam diệp thảo tan mất tiểu lùn yêu nhóm chậm rãi rơi xuống trên sân thi đấu những cái đó mị hoa đối diện, bàn chân ngồi xuống, chuẩn bị quan khán thi đấu. Hiện tại, nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, nhiệt liệt hoan nghênh. Bulgaria quốc gia quyết đích đổi, ta cho đại gia giới thiệu, địch mễ đặc lạc phu, một cái cưỡi ở phi thiên cái chổi thượng xuyên hồng y phục thân ảnh từ phía dưới một cái lối vào phi tiến sân thi đấu, hắn phi đến quá nhanh quả thực thấy không rõ lắm. Hắn thắng được Bulgaria đội người ủng hộ nhóm cuồng nhiệt gieo hò. Y vạn nặc ngói, cái thứ hai xuyên màu đỏ tươi trường bào thân ảnh vèo mà bay ra tới. Tá cách kéo phu, lai phất tư cơ, ốc tạp nặc phu, uôn khoa phu, kế tiếp là, Grum, là hắn, giòn hô, dùng hắn toàn cảnh kính viễn vọng đuổi theo Grum. Grum là thực yêu tú tìm cầu tay, Harry cùng hắn trên sân bóng tương ngộ quá thực đáng giá kính nể đối thủ, đáng tiếc Bulgaria chỉ có hắn một cái đứng đầu tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều lần bỏ lỡ cúp làm người tiếc hận. Theo sau lên sân khấu chính là Ireland quốc gia đội, bọn họ đội nội tương đối cân đối, am hiểu đánh đoàn đội cầu. Giới thiệu xong đội bóng sau, lại thỉnh ra quốc tế quyết đích liên hợp chủ tịch làm lần này thi đấu trọng tài. Mục tư tháp phát sải bước lên hắn phi thiên cái chổi, một chân đem dương gỗ đá văng ra, bốn con cầu lập tức nhảy đến không trung, đỏ tươi quỷ phi cầu, hai chỉ màu đen du tàu cầu, còn có kia chỉ rất nhỏ trường cánh kim sắc phi tặc. Mục tư tháp phát một thổi huýt sáo, cũng đi theo những cái đó cầu bay về phía không trung. Thi đấu bắt đầu, Harry cầm toàn cảnh kính viễn vọng nhìn kỹ bọn họ trận hình Ireland quốc gia đội thập phần am hiểu đội hình áp chế, bọn họ phối hợp ăn ý động tác phối hợp chỉ có tìm cầu tay lâm tề so bất quá Grum phi hành kỹ xảo, Grum mánh khóe bịp người phi hành, là quyết đích trong lịch sử một tòa cột mốc lịch sử. Harry chậm động tác hồi thả Grum lãng tư cơ giả động tác cảm thán một chút hào kỹ thuật chỉ tiếc Grum cứu không được trận này điểm số. Grum đỏ tươi bào thượng lập lòe loang lổ điểm điểm máu mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn huyền truyền nhẹ nhàng mà lên tới không trung, cao cao giơ lên nắm tay, khe hở ngón tay lộ ra một đạo kim quang. Ghi điểm bàn thượng chớp động điểm số Bulgaria 160 Ireland 170, mà người xem tựa hồ còn không có 160 Ireland 170, mà người xem tựa hồ còn không có ý thức được đến tột cùng là chuyện như thế nào. Sau đó chậm rãi tựa như một trận to lớn máy bay phản lực đang ở gia tốc Ireland đội người ủng hộ nhóm nghị luận thanh càng ngày càng vang, cuối cùng bộc phát ra vô số vui sướng điên cuồng gào thét. Ireland đội thắng lợi, tích Ireland đội bác mần hô tựa hồ bị thi đấu đột nhiên kết thúc làm cho có chút mờ mịt. Grum bắt được kim sắc phi tặc, chính là Ireland đội thắng lợi. Trời ạ, ta tưởng đại gia ai cũng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn vì cái gì muốn lúc này đi bắt kim sắc phi tặc đâu? Giòn cứ việc giơ lên cao đôi tay, nhảy lên nhảy xuống mà hoan hô, vẫn cứ khó hiểu mà lớn tiếng ồn ào. Hắn ở Ireland đội dẫn đầu 160 phân thời điểm kết thúc thi đấu, thật là quá ngốc. Hắn biết bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo. Harry cái quá mặt khác thanh âm đối giòn hô, Ireland đội truy cầu tay quá tuyệt vời. Grum chỉ nghĩ căn cứ chính mình tình huống kết thúc thi đấu chính là như vậy. Hắn thật là phi thường dũng cảm, phải không? Hermione thò người ra về phía trước, nhìn chăm chú vào Crum rớt xuống trình diện trên mặt đất. Một đoàn giữa sân bác sĩ dùng huýt sáo xua đuổi vặn đánh vào cùng nhau tiểu lùn yêu cùng miệu a, muốn bọn họ vì Crum lòe ra một cái thông đạo. Bộ dáng của hắn thật chật vật. Tiểu lùn yêu nhóm mừng rỡ như điên mà ở trên sân thi đấu không xuyên tới xuyên đi, bị bác sĩ vây quanh Crum sắc mặt càng âm trầm, hắn không cho bác sĩ thấy hắn rửa sạch miệng vết thương, lau vết máu. Hắn các đồng đội cũng đều vây quanh ở hắn bên người, bọn họ lắc đầu, cục đầu ủ rũ bộ dáng. Liền ở bên cạnh không xa địa phương, Ireland đội các cầu thủ cao hứng hoa tay múa chân đạo, bọn họ linh vật hướng bọn họ vứt giải trận mưa đồng vàng. Sân vận động nội nơi nơi múa may lá cờ Ireland quốc ca từ bốn phương tám hướng vang lên. Mị Hoa lại khôi phục đến các nàng nguyên lai mỹ lệ bộ dáng, bất quá một đám nhìn qua ủ rũ cục đuôi, mặt ủ mày ê ta nói, chúng ta đánh thật sự dũng cảm. Bulgari bộ trưởng dùng trầm trọng thanh âm nói, ngươi sẽ nói tiếng Anh, phát nói, ngữ khí phi thường bực bội, nhưng ngươi làm ta cả ngày ở chỗ này nhiều lần hoa hoa. Hắc đó là thực hảo ngoạn nha, Bulgari bộ trưởng nhún nhún vai. Hiện tại Ireland đội viên ở bọn họ linh vật làm bạn hạ vòng tràng một vòng, quyết đấy chuôn cắp quốc bị đưa đến đỉnh tầng ghế lô. Bác mần chuông lớn thanh âm nói, Harry bị trói mắt cường quang đâm vào không mở ra được đôi mắt, đỉnh tầng ghế lô bị thần kỳ mà chiếu sáng, sở hữu khán đài người xem đều có thể thấy ghế lô nội tình huống. Harry nheo lại đôi mắt nhìn vào khẩu chỗ chỉ thấy hai cái thở hổn hển phù thủy nâng một con rất lớn cúp vàng vào ghế lô, đem nó đưa cho Cornelius Fudge. Phát vẫn cứ một bộ không cao hứng bộ dáng, bởi vì hắn bạch bạch khoa tay múa chân cả ngày, muốn cho Bulgari người nghe hiểu hắn nói. Làm chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh tuy bại hãy còn vinh Bulgari đội viên lên đài. Bác mần hô, bảy cái nếm mùi thất bại Bulgari đội viên lên lầu tiến vào ghế lô. Phía dưới người xem sôi nổi vỗ tay hoan hô tỏ vẻ đối bọn họ tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bulgari đội viên một người tiếp một người mà đi vào ghế lô hai bài chỗ ngồi chi gian, thay phiên cùng chính mình bộ trưởng cùng phát bắt tay khi bác mần lớn tiếng hô lên mỗi người tên. Crum xếp hạng cuối cùng, một bộ thực chật vật bộ dáng, vết máu loang lổ trên mặt hai cái quầng thâm mắt có vẻ phá lệ bắt mắt. Trong tay hắn vẫn cứ nắm chặt kim sắc phi tạc, Harry chú ý tới, hắn một khi rơi xuống trên mặt đất hắn động tác nhìn qua liền không như vậy phối hợp. Hắn hai cái đùi có điểm ngoại bát tự, hơn nữa bả vai rõ ràng về phía trước uốn lượn. Chính là đương bác mần báo ra Crum tên khi toàn bộ sân vận động cho hắn vô cùng nhiệt liệt đinh tai nhức óc hoan hô. Tiếp theo lên đài chính là Ireland đội viên, ngài Đan Lâm Tề bị Mạc Lan cùng Cornelius đỡ, lần thứ hai rơi xuống đất tựa hồ đem hắn quăng ngã hôn mê, hắn ánh mắt tán loạn mờ mịt. Chính là đương Choi cùng Khuê Cách Lợi đem cúp cao cao giơ lên, khán giả bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay hoan hô khi, Lâm Tề cũng nhếch miệng lộ ra tươi cười. Cuối cùng, Ireland đội rời đi ghế lô cưỡi cách chổi vòng tràng một vòng. Lúc này, bác mần dùng hắn ma trượng chỉ vào yết hầu thấp giọng nói. Nhỏ giọng thi thầm, trận thi đấu này, phải bị mọi người nghị luận đã nhiều năm. Hắn thanh âm nghẹn ngào mà nói, thật là một cái không tưởng được biến chuyển, chi tiết thi đấu không có tiến hành đến càng dài một ít. À, đúng rồi, ta hẳn là cho các ngươi. Bao nhiêu tiền, song bào thai đã từ ghế dựa trên lưng lật qua đi, đứng ở bác mần trước mặt. Bọn họ vui vẻ mà cười, vươn mở ra bàn tay. Bác mần tiên sinh nhưng thấy rõ ràng, đừng đem tiểu lùn yêu đồng vàng đương kim thêm long cho. Bác mần đang muốn đem trang đồng vàng túi tiền đưa cho song bào thai, nghe Harry này một mở miệng tay run lên. Nơi này quá chói mắt, già cả mắt mờ, già cả mắt mờ. Hắn nghiến răng nghiến lợi đem kim thêm long móc ra tới phó cấp song bào thai, liền giống lửa thiêu mông giống nhau xám xịt chui vào đám người. Úp, cảm ơn Harry, may mắn có ngươi. Song bào thai cảm kích vỗ vỗ hắn bả vai. Các ngươi bài bạc sự cũng không nên nói cho các ngươi mụ mụ. Ở đại gia chậm rãi đi xuống phô màu đỏ tím thảm thang lầu khi Arthur khẩn cầu song bào thai nói. Đừng lo lắng, ba ba. Fred vui vẻ mà nói. Này số tiền chúng ta có rất nhiều to lớn kế hoạch. Chúng ta mới không nghĩ làm nó bị tịch thu đâu. Arthur chần chờ một chút, đại khái là tưởng dò hỏi bọn họ to lớn kế hoạch là cái gì, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ quyết định vẫn là không hỏi cho thỏa đáng. Thực mau, rời đi sân vận động phản hồi doanh địa thủy triều đám người liền đem bọn họ vây quanh. Khi bọn hắn theo bị đèn lồng chiếu sáng lên thông đạo trở về lúc đi, bầu trời đêm truyền đến thô thanh thô khí tiếng ca tiểu lùn yêu nhóm không ngừng ở bọn họ trên đỉnh đầu xuyên qua chạy như bay, múa may trong tay đèn lồng, cà cà cười vui. Cuối cùng, rốt cuộc tới rồi lều trại biên, chính là ai cũng không nghĩ ngủ. suy xét đến chung quanh thật sự quá ầm ĩ, Arthur liền đồng ý đại gia uống xong một ly cacao nãy lại tiến lều trại. Lập tức đại gia liền vì vừa rồi thi đấu sự tranh luận tới. Về đâm phạm nhân quy vấn đề, Arthur cùng Charlie tranh đến túi bụi. Harry ngồi ở Sirius bên người cong khóe miệng cười. Cuối cùng Ginny ở bàn nhỏ biên ngủ rồi, đem một ly nhiệt sô-cô-la toàn chiếu vào trên mặt đất. Arthur lúc này mới mệnh lệnh đại gia đình chỉ đối thi đấu tranh luận đi vào ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione cùng Ginny chui vào bên cạnh lều trại, Harry cùng Sirius trở về chính mình lều trại. Lúc này, bọn họ vẫn có thể nghe thấy doanh địa bên kia truyền đến tiếng ca cùng kỳ quái tiếng đánh ở bầu trời đêm thật lâu tiếng vọng. Mấy chú luôn rất nghịch ngợm đúng không, con nghe nhiều người kể lắm. Mà ta, bọn họ nói con giống hệt ba con, còn đôi mắt giống má, tính cách cũng giống bà. Harry bưng cà phê nghiêm túc nhìn Sirius, con giống dêm như lột, mỗi đôi mắt y hệt Lily. Con chơi quyết đích cũng tài năng như ba con cũng khoái nghiên cứu mấy món đồ thú vị, con thông minh như cậu ấy. Sirius đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Harry có chút mất mát chớp chớp mắt, cậu biết Sirius luôn tìm bóng dáng ba dêm trên người cậu, nhưng Harry cũng không quá buồn, cậu biết Sirius thật tâm thương cậu, bảo vệ cậu. Ba đỡ đầu, ra ngoài chơi không chú, nếu không muốn động người ta thì chú biến thành Animagus đi. Harry đề nghị, Sirius cực tán thành ý tưởng này. Sau khi hai ba con ăn xong bữa sáng liền lén lút chạy lòng vòng khu cắm trại chơi, chó bự có vẻ cực kỳ hưng phấn, một mình Harry chạy băng băng với chú trên tràng cỏ, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất Sirius còn sống, cậu vẫn có người làm bạn. Cách chương.